Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Dậy rồi à, Severus đầu tiên phát hiện đôi mắt sương mù của Harry đã mở. Harry giật giật thân thể. Cảm giác mình đang nằm trong bộ ngực quen thuộc. Vì vậy khóe miệng kéo lên. Sếp, em đã ngủ bao lâu? À, anh hẳn không biết. Em đã lâu không ngủ ngon như vậy. Đại khái 3 giờ. Severus nói, được rồi, em nên dậy, ta nghĩ em còn nhớ rõ em vẫn là học sinh Hogwarts. Đương nhiên, bất quá, em cần sách giáo khoa. Harry cười rời giường, các vị các hạ đã chuẩn bị tốt. Ở ký túc xá, Severus cũng ngồi dậy, chỉnh lại áo choàng của mình. Từ tủ quần áo tùy ý lấy ra một bộ trường bào màu xanh sẫm thêu chỉ bạc. Sau đó cầm vài món trang sức thường dùng. Vào phòng rửa mặt, một lát sau, đi ra, Harry đã là thân thể tuổi 14. Điều này khiến Severus rất kinh ngạc. Đây chỉ là một tiện lợi em phát hiện được sau khi thức tỉnh huyết thống. Có thể điều chỉnh tuổi tác thân thể, là thiên hướng linh hồn hay thiên hướng sinh lý. Harry giải thích, Severus gật đầu, sau đó vẫy tay, tới đây, Harry không rõ bước tới. Severus để ý xoay lưng về phía mình. Sau đó có chút lộn xộn chải tóc cho y, sếp. Em tự làm là được, Harry có chút cảm động nói. Câm miệng, Severus bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Sau đó tiếp tục buộc cho Harry. Đáy lòng Harry tràn đầy hạnh phúc. Y quyết định cho dù Severus buộc rất xấu xí y cũng không tháo xuống. Severus gom mái tóc dài của Harry lại. Không thể không nói, xúc cảm rất tốt, mái tóc đen dài vụn sao. Phảng phất là cầm cả một dải tinh quang rực rỡ, cuối cùng gỡ xuống sợi dây cột tóc làm bạn với mình một năm trên cổ tay cột lại. Dây cột tóc lập tức biến thành màu bạc, còn có chút tua nhỏ, cực kỳ xứng với trường bào hôm nay Harry mặc. Sau đó, Severus xoay y lại, nhẹ nhàng mà hôn má y, đối với chân bảo vì mất con mà rời đi. Sau khi trở về, anh chỉ thầm nghĩ như một con rắn quấn chặt y lại dưới thân mình. Không bao giờ buông ra nữa. Vì, Harry Potter đã là toàn bộ thế giới mãi đến linh hồn anh tiêu tán. Là chân quý Severus Green quan tâm nhất. Cho nên, nếu như, y cần sống giữa ôn nhu. Vậy, anh không ngại lấy ra ôn nhu cận có. Bện thành chiếc võng ràng buộc y, thân cao của Harry hiện tại chỉ tới ngực anh. Bất quá, không hề gì, vì đây là cậu bé của anh. Harry chủ động cầm tay bạn lữ, nói, được rồi, đi thôi, nắm tay nhau tới đại sảnh trang viên Potter, lại bị Kelly báo cho biết Salazar ở thư phòng chờ bọn họ. Vì vậy cả hai vào thư phòng, Salazar đang ngồi bên bàn nhỏ uống trà trưa, thấy bọn họ tới lập tức biến thêm hai cái ghế. Nghỉ ngơi tốt rồi à, Salazar ôn hòa hỏi. Vâng, Sala, Harry cười nói, áo choàng rất đẹp, con của ta, Salazar ca ngợi nói, con cứ mặc vậy đi Hogwarts đi, chiếu kích cỡ của con, ta sẽ đặt hàng giáo bào, để ở ký túc xá, ngày mai con có thể thay, sách vở và chổi mới ta cũng đã bảo Lockhart đưa tới. Dạ, Harry gật đầu, nhìn quanh không thấy Godric, God đang nghiên cứu độc dược, ta không nói cho anh ấy con đã tỉnh. Salazar biết Harry tìm gì, rót cho Harry và Severus một ly hồng trà. Harry gật đầu, y biết, sợ rằng Sala có chuyện muốn nói riêng với bọn họ. Vì vậy đơn giản bàn giao xong chuyện trang viên Percival, Slytherin rốt cục bắt đầu nhắc tới chuyện mình muốn gạt Godric. Từ năm trước dọn vào Hogwarts, tâm tình God không một lần tốt, Gryffindor lại thương tâm anh ấy. Người sáng lập Slytherin nói. Harry và Severus không biết nên nói gì. Tiểu quỷ đầu, trải qua một năm vừa rồi. Hiện tại các Slytherin đã có thể cùng Ravenclaw, Hufflepuff ở chung rất khá. Salazar nói, thế nhưng, khiến ta đau đầu là, Slytherin vẫn không thể ở chung với Gryffindor. Thế nhưng, Sala, con nghe nói, Blaise và Hermione không phải ở chung rất tốt sao cho dù ở Ireland. Draco cũng thường kể cho y nghe một ít chuyện ở trường. Cô bé huyết thống Muggle ấy, Đích xác, thế nhưng từ góc độ nào đó mà nói, nó thích hợp với Ravenswap hơn. Hơn nữa, từ khi đi chung với Blaze, con bé bị các Gryffindor bài xích. Trên thực tế, Nana đã nói với God, lúc thích hợp, sẽ để cô Granger chuyển viện. Salazar nói, làm Salazar, Slytherin, bốn học viện Hogwarts xuất hiện nội chiến. Không phải ta muốn thấy. Đồng dạng, cũng không phải God hy vọng. Vì thế, Harry, ta hy vọng con có thể làm một chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có con thích hợp nhất. Xin cha cứ nói, Harry chính sắc mặt, ở chung với các đầu sỏ càng lâu. Y càng nghĩ bọn họ có thể làm bạn với nhau. Thành lập Hogwarts với nhau là một chuyện khó khăn cỡ nào. Hogwarts là tượng trưng cho tình bạn của bọn họ. Bọn họ là người không hy vọng thấy học viện phân liệt nhất. Vì thế, nếu có thể làm chút gì cho bọn họ, không thể tốt hơn, hai học viện phải học được cách ở chung. Harry, Severus, ta tin tưởng các con hiểu. Mà tình huống hiện giờ là, so với những mặt khác, lý giải giữa hai học viện Gryffindor và Slytherin hiển nhiên là nặng nhất. Salazar nói, đích xác là vậy, ta không kỳ vọng Slytherin và Gryffindor có thể như quá khứ. Vì Gryffindor hiện tại không còn là Gryffindor trong trí nhớ, học viện luôn phát triển. Điểm này không sai, nhưng ta hy vọng các học sinh Slytherin của ta có thể hiểu được từ căn nguyên. Cái gì là Gryffindor chân chính? Tiểu quỷ đầu, con là thủ tịch Slytherin. Cho nên, ta hy vọng phát biểu trước tiệc tối của con trong năm nay sẽ nói về châm ngôn Gryffindor. Slytherin nói, thế nhưng, vậy được không? Con hiện tại là Slytherin. Có thể chọc giận Gryffindor không? Harry có chút lo lắng. Nếu bọn họ đủ thông minh, vậy sẽ biết, con là đang giúp đỡ bọn họ. Slytherin nói. Về phần thời cơ, các con tự nắm chặt. Được rồi, các con tới Hogwarts đi. Chờ Nana về, ta sẽ truyền tin cho con. Lúc đó con theo heo. Bách về là được, Slytherin nói. Vâng, lò sưởi ở đây nối với phòng hiệu trưởng. Con đi tìm Bách và heo đi. Salazar nói, ta sẽ nói với God. Yên tâm, nếu anh ấy nhớ con, tuyệt đối vọt tới Hogwarts cho con một cái ôm. Vâng ạ, Harry trầm mặc một hồi. Bất quá, con muốn đi thăm đứa bé ấy. Cũng tốt, đi đi. Vì vậy, Harry và Severus trầm mặc đi thăm mộ phần nho nhỏ ấy. Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng tới. Harry vung đũa phép, một vòng hoa bách hợp xuất hiện trên mộ. Y lui mình vào lòng Severus. Severus cũng ôm chặt người yêu. Lúc này đây, cho phép bọn họ bày ra vết thương đã gần như sắp lành của mình trước mặt đối phương đi. Mãi đến khi bọn họ tới phòng làm việc hiệu trưởng của Peckler. Tâm tình vẫn có chút nặng nề. Bất quá, khi thấy Peckler, bộ phận nặng nề trong xúc cảm của Harry tự động tiêu tán, y và Sếp sẽ vẫn yêu nhau. Con có thể có con. Con về rồi à, Peckler thấy con nuôi. Lập tức cho y một cái ôm. Con ngoan, hành trình Ireland thú vị chứ. Cha Peck, hành trình rất thú vị. Con gặp được Jackson Percival. Harry nói, cậu ấy à, Peckler lộ ra hoài niệm nho nhỏ. Con ngoan, cậu ấy có khỏe không? Hiện tại, ngài ấy đang thích ứng cuộc sống của một bức tranh. Harry nói, đi tận mắt thấy người đàn ông thê lương ấy hóa thành tro tàn. Harry đơn giản kể lại chuyện của Jackson và căn phòng dừng thời gian. Ai, Peckler thở dài một tiếng. Ta còn nhớ cậu ấy rất thích rượu vang. Bất quá, mấy năm nay, cậu ấy dùng cấm thuật bảo vệ trang viên. Nói vậy đã rất khổ. Không nhắc tới cậu ấy nữa Harry. Ta trả phép cho con. Thế nhưng, năm học này con sợ rằng không có tiết tự chọn. Ừ, vậy cũng tốt. Con có thể tới thư viện. Harry nói, phải rồi, con sợ rằng phải bổ túc luận văn hơn một tháng qua của tất cả chương trình học năm nay. Năm ngoái con có thể lấy danh nghĩa học sinh giao lưu đi đâm trang. Cho nên không cần bài tập và thi cử. Bất quá, ta nghĩ nó đối với con mà nói không phải vấn đề lớn. Peckler ôn hòa cười, còn không táo gẫu được hai câu. Cửa phòng hiệu trưởng đột nhiên bị tàn bạo đẩy ra. Một người phụ nữ tóc đỏ vọt vào. Vừa vọt vừa chửi bới. Chết tiệt Godric Gryffindor. học viện của cậu ấy thật nên bị thủ tiêu. Peck, học sinh Gryffindor năm thứ ba dĩ nhiên ở trước mặt mọi người khi dễ học sinh Hufflepuff năm thứ nhất. Học sinh Slytherin bất quá giúp đỡ Hufflepuff, đã bị thần chú đả thương. Nếu Sala ở đây, không biết sẽ đau lòng cỡ nào. Rồi, bà thấy được Harry và Severus, lập tức dừng câu chuyện. Ôi, tiểu quỷ đầu bà nhào tới, cho Harry một cái ôm ấm áp. Mẹ heo, con nhớ mẹ lắm, Harry nhu thuận nói. À, thật vậy sao? Không phải nhớ điểm tâm ta làm chứ? Hega trêu ghẹo nói, đều nhớ. Harry chôn mình vào lòng Hega. Đi từ chỗ Hega cảm nhận được yêu thương của mẹ mà nhiều năm trước khát vọng. Ha ha, để ta nhìn xem nào hừm. Gầy, yên tâm, về rồi, ta sẽ vỗ béo con. Hega thề, ha ha. Harry vui vẻ cười. Dăm câu hàn huyên, Peckler bèn hỏi vợ mình vừa nãy đã xảy ra chuyện gì khiến bà giận như vậy. Còn không phải các Gryffindor. Từ khi Neville vào Hufflepuff, bọn ngu xuẩn ấy bắt đầu công kích Hufflepuff, hôm nay càng thậm tệ hơn. Năm thứ ba Gryffindor làm trò trước mặt các vị khách nhục nhã Hufflepuff năm thứ nhất. Slytherin năm thứ nhất nhìn thấy, ngăn lại, một lời không hợp, Gryffindor ngu xuẩn dĩ nhiên giơ đũa phép với học đệ học muội. Các học sinh không sao chứ? Peckler hỏi, Slytherin năm thứ nhất bị thương mấy cái, bất quá không nghiêm trọng. Đã ổn rồi, Hega nói, vậy, kẻ gây họa bị xử trí thế nào? Sắc mặt Harry và Severus đều rất kém cỏi. Giáo sư McGonagall trừ mỗi người 10 điểm. Cảnh cáo một phen xong. Xem như xong việc, khi ta nghi vấn, bà ta nói chỉ là ngoài ý muốn. Trước mặt các vị khách không nên phạt nặng. Ta nói, Gryffindor lúc nào biến thành vậy? Vinh quang của Hogwarts đều bị bọn họ mất sạch. Hega nói, vậy không thể làm gì khác hơn là để tiểu quỷ đầu vì các Slytherin chất vấn viện trưởng Gryffindor. Sắc mặt Peckler cũng không tốt, may là tiểu quỷ đầu đã về. Thế nhưng làm trò trước mặt các vị khách được không? Severus lo lắng vinh quang bị làm bẩn, cho nên mới để thằng bé nói. Tiểu quỷ đầu là thủ tịch Slytherin, là đại biểu của học sinh. Chất vấn viện trưởng Gryffindor không thể hữu lý hơn. Sau khi chất vấn, chúng ta mới có thể mở ra rừng cấm khiển trách, để các vị khách biết. Hogwarts chúng ta tuyệt đối không nuông chiều gian ác. Hega nói, rừng cấm khiển trách, hình như có chút thú vị. Vậy, chất vấn sẽ định ở trước tiệc tối đêm nay. Tiểu quỷ đầu, vừa về đã phải lộ mặt, thật làm khó cho con. Peckler đau lòng nói, Harry lắc đầu, tiệc tối, Hogwarts lễ đường, khi Harry theo Severus tới cửa lễ đường. Đã không còn mấy học sinh quanh quẩn ở đó, y không phát hiện bất kỳ Slytherin nào. Điều này khiến tâm tình của y khá hơn. Vừa theo Severus vào đại sảnh, trong tai đã truyền đến cái giọng cả tiếng khoe khoang trên bàn dài Gryffindor. Nội dung là bọn họ chiều nay làm sao anh dũng giết chết các học sinh lão biên bức kiêu ngạo. Severus lạnh khí khiến Harry có chút lo lắng, y thả chậm bước chân. Đôi mắt mỹ lệ nhìn về phía bàn dài Slytherin, phát hiện học sinh Slytherin đều có chút nén không được lửa. Mà khi Severus nhanh hơn bước chân lên ghế giáo sư, tất cả học sinh mới phát hiện một cái bóng nho nhỏ đang yêu nhã đứng thẳng trước bàn dài giáo sư nhận lấy tất cả ánh mắt của giáo sư và các vị khách. Chỉ pháp thuật màu bạc trên tấm trường bào màu xanh sẫm. Mái tóc đen dài vụn sao buộc quanh cổ. Mũ quan xinh xắn hơn tinh linh, đôi ngươi màu lục rạng rỡ sinh huy, y đứng đó, hoa quý thiên thành, tôi, Harry giữa bầu không khí an tĩnh lạnh lùng nói, Harry Potter, lấy danh nghĩa thủ tịch Slytherin, hướng viện trưởng học viện Gryffindor, giáo sư Minerva, McGonagall chất vấn, vì buổi chiều ở hàng lang lầu 4 Hogwarts, học sinh học viện Gryffindor đã thương 7 học sinh Slytherin. Cả đại sảnh im ắng, không ít học sinh đều làm không rõ tình huống, cái gì gọi là chất vấn, mà bàn dài Slytherin hoàn toàn bị sự xuất hiện đột nhiên của Harry. Cùng ngay lập tức vì Slytherin đòi lại công đạo mà ấm áp. Ách giáo sư McGonagall có chút bỡ ngỡ, Làm thủ tịch Slytherin, tôi không thể nhìn học sinh học viện Slytherin bị thương tổn. Tôi cũng không thể thấy kẻ đả thương không nhận đủ trừng phạt. Thủ tịch Slytherin, đối với tôi mà nói, không chỉ đại biểu cho quyền lợi và uy tín, nó càng đại biểu cho trách nhiệm và bảo vệ. Giọng Harry lạnh như băng. Giáo sư McGonagall lẽ nào cho rằng gần là trừ điểm và cảnh cáo trên miệng có thể khiến kẻ đả thương tỉnh lại sao? Cậu Potter, ta cho rằng không có thương tổn thực chất gì. Chúng ta có bậc thầy độc dược như Severus, cũng có nữ phù thủy chữa bệnh như Poppy, giáo sư McGonagall giải thích. Vì bản thân bà cũng không cho là đúng, bất quá đối mặt loại chuyện này tự nhiên hẳn nói như vậy. À, không có thương tổn thực chất thì không cần truy cứu. Trên đời nào có đạo lý ấy chứ? Giáo sư McGonagall, có bác sĩ và độc dược, thì có thể tùy tiện đả thương người sao? Vậy, tôi hiện tại tặng thần chú Avada cho những kẻ đả thương người của Gryffindor. Sau đó tự mình chữa trị cho bọn họ. Harry cười lạnh nói, cậu Potter vậy trò muốn thế nào? Giáo sư McGonagall nhìn về phía Dumbledore. Phát hiện cụ đang đờ ra, không phải tôi muốn thế nào, mà là hẳn nên xử trí theo bách khoa toàn thư về nội quy học sinh trường pháp thuật Hogwarts. Tôi tin tưởng xử phạt trong nội quy trường là công bằng nhất. Tôi nghĩ, ngài cũng không muốn để các vị khách thấy một Hogwarts nuông chiều gian ác phải không? Giáo sư McGonagall, luôn là giáo sư công bằng nhất Hogwarts, Harry giảo hoạt nói, tôi tin tưởng ngài sẽ không phản đối. Đúng không, giáo sư McGonagall bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, nếu chiếu theo nội quy trường học, hẳn sẽ không thái quá. Mặt khác, dựa theo lệ cũ, hiệu trưởng, con xin miễn tu biến hình học của giáo sư McGonagall. Harry nói, toàn trường ổ lên, tất cả giáo sư Hogwarts trợn mắt há hốc mồm. Vậy, 3 ngày sau, trắc nghiệm miễn tu sẽ bắt đầu. Con hãy chuẩn bị đi. Peckler tuyệt không lo lắng. Về phần yêu cầu của con, nội quy trường học có quy định minh xác, cuối tuần sau, bọn họ sẽ nhận một lần dừng cấm khiển trách, hiện tại, con nên trở về vị trí thủ tịch Slytherin. Vâng, thưa cha Peck, Harry mang theo nụ cười ôn hòa, hồi đáp, sau đó rút ra đũa phép làm lễ với ghế giáo sư, rồi mới chậm rãi tiến về phía bàn dài Slytherin, tất cả học sinh Slytherin đứng lên. Harry đứng ở vị trí thủ tịch học viện. Các Slytherin mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cuồng nhiệt. Bọn họ nghênh tiếp Slytherin vương tử của mình. Thủ tịch, hoan nghênh trở về. Cách chương.